Lôi động cửu thiên, chương 75, Bạch Bào lão giả hiện thân. Góc truyện audio.com. Song quyền của Hứa Phong huy động liên tục, thình thịch oanh ra giống như mưa sa. Trọng quyền mang theo lôi đình cuồng bạo liên tiếp hướng về Hứa Hàn oanh tới. Thình thịch bùm bùm, Hứa Hàn cũng không hề nao núng huy động quyền trưởng nghênh đón. Hai đạo thân ảnh va chạm, từng đạo dư kình lan ra bốn phía. Hỗn nguyên kinh lôi quyết điên cuồng vận chuyển, lôi đình nguyên lực mạnh mẽ chảy đi khắp toàn thân, Hứa Phong càng đánh càng hăng, thân pháp cùng tốc độ ra quyền của hắn dưới sự tá trợ của lôi nguyên lực tăng lên rất nhiều lần. Thân ảnh tựa như thiểm điện liên tục xuất hiện ở những phương vị khác nhau công kích Hứa Hàn. Người bình thường nhìn vào chỉ thấy từng đạo tàn ảnh của Hứa Phong xuất hiện bao vây xung quanh Hứa Hàn. Giống như từng cái phân thân. Hứa Hàn càng đánh càng biệt khuất, tiểu tử này thân pháp quá nhanh quá quỷ dị khiến hắn rất khó nắm bắt. Ngoài ra tốc độ ra đòn của Hứa Phong so với Hứa Hàn càng nhanh hơn. Nếu Hứa Hàn xuất ra 10 quyền, vậy Hứa Phong có thể xuất ra nhiều hơn một quyền, mà một quyền kia căn bản không phải Hứa Hàn có thể tránh được. Điều đó khiến Hứa Phong dần dần chiếm thế thượng phong. Bùm bùm, Hứa Hàn liên tục trúng quyền. Dù thân thể có linh nguyên chi khải nhưng quyền kình của Hứa Phong tựa như kinh lôi khiến ngũ tạng của Hứa Hàn như muốn đảo lộn. Cả người lập tức liên tục liền lùi lại phía sau. Oanh, Hứa Hàn không địch lại lực lượng của Hứa Phong. Liên tiếp bị đánh lui. Đem vách tường sau lưng đụng ra một đại động hình người. Khóe miệng trào ra máu tươi. Hắn hiện tại căn bản chính là một bao cát bị Hứa Phong ra quyền oanh kích. Chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Sắc mặt Hứa Hàn càng ngày càng tái. Hắn đường đường là gia chủ Hứa gia. Như thế nào có thể thua ở trên tay một hậu bối trẻ tuổi. Điều này khiến cho mặt mũi của hắn làm sao chịu được. Tuyệt sát chỉ, Hứa Hàn giận dữ hét một tiếng. Rốt cục phát ra tuyệt chiêu. Một ngón tay của hắn điểm ra. Đánh ra một đạo quang đoàn màu đen như mực. Nhanh chóng biến thành một đầu lâu hắc sắc. Mở ra miệng lớn dữ tợn hướng Hứa Phong cắn tới. Chứng kiến một màn này, vẻ mặt Hứa Thiên Vũ cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Hàn đã tu luyện thành môn vũ kỹ này. Người khác có lẽ không biết tuyệt sát chỉ lợi hại, nhưng hắn là gia chủ Hứa gia, có thể tiếp xúc với một ít vũ kỹ cao thâm của gia tộc. Tuyệt sát chỉ này đúng là một trong số đó. Tuyệt sát chỉ, nhân giai cao cấp vũ kỹ. Lúc vũ khí vận chuyển, có thể làm cho võ giả phát huy ra lực công kích vượt qua một trọng cảnh giới. Tu vi Hứa Hàn vốn là linh nguyên cảnh tứ trọng, sử dụng tuyệt sát chỉ đủ để đánh ra uy lực của linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Hoàn toàn có thể miểu sát võ giả cùng cảnh giới. Chứng kiến Hắc Lâu đang gào thét đánh tới. Hứa Phong hừ lạnh một tiếng. Thân hình lao ra, lôi nguyên lực toàn diện phát huy. Tốc độ của hắn nhanh hiếm thấy, chính xác như một đạo thiểm điện, nhanh hướng về phía Hắc Lâu một quyền oanh ra, bùm, lôi quyền đánh ra, đầu lâu hắc sắc tan vỡ, hóa thành từng sợi hắc khí hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Nhưng khi bị hắc khí tiếp xúc, vách tường, gạch đá lại bị chấn thành bột phấn, có thể thấy được tuyệt sát chỉ này có được lực phá hoại cường đại cỡ nào. Cửu thiên lôi đình quyền. Hứa Phong lại là một quyền chém ra, chỉ thấy một đạo lôi điện từ nắm tay ầm ầm xuất ra. Tựa như lôi điện giữa trời, tràn ngập khí tức cuồng bạo hủy diệt hướng Hứa Hàn bổ tới. Hứa Hàn đồng tử co rút lại, hét lớn một tiếng, miễn cưỡng tìm được quỹ tích của Hứa Phong, tay phải đánh ra một chưởng nghênh đón. Oanh, vô số tia ánh sáng trắng loạn rực, như quần xà nhảy múa. Quấn quanh ở trên người Hứa Hàn khiến cho toàn thân hắn tê liệt run rẩy. Linh nguyên chi khải lập tức tan vỡ. Không cách nào duy trì trạng thái này nữa. Sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Phong hừ lạnh, ra quyền càng gấp, mỗi một quyền oanh ra cũng như thiên thạch chút xuống đầu Hứa Hàn. Uy thế bá tuyệt, oanh, Hứa Hàn không kịp hét thảm. Thủ cấp bị một quyền của Hứa Phong oanh bạo hóa thành huyết vũ bay đầy trời. Thi thể Hứa Hàn không đầu lúc này vẫn duy trì thế đứng trong chốc lát. sau đó nặng nề đổ ầm trên mặt đất trước ánh mắt chấn kinh của mọi người. Phát ra một tiếng phịch trầm thấp nhưng trong lúc này lại phi thường chói tai. Một đời gia chủ Hứa gia, chẳng ai có thể ngờ lại có kết cục thê thảm như vậy. Quá hung tàn, miểu sát cao thủ linh nguyên cảnh như heo chó. Trọng yếu là không vì đối phương là gia chủ mà nảy sinh thoái ý, đây là một người hậu bối có thể làm được trước gia chủ của gia tộc mình sao? Hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quyết đoán, nhân vật bậc này sao không làm cho người ta sợ hãi? Ha ha ha, xem ra ta vẫn còn xem thường ngươi. Hứa Phong, ngươi rất tốt, phi thường tốt, ngay tại lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, thì một đạo tiếng cười sang sảng bỗng nhiên vang lên, giống như sấm dậy đất bằng khuếch trương ra khắp nghị sự đường. Chợt trước mắt mọi người hoa lên, một lão giả áo bào trắng bỗng nhiên hiển hiện, lão giả áo bào trắng râu tóc bạc trắng, khuôn mặt quắc thước, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, chỉ thấy hắn cả người nhẹ nhàng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực một nháy mắt thì xuất hiện ở trước người Hứa Phong. Thời điểm mọi người ở đây đang cực kỳ rung động, lão giả áo bào trắng xoay người, đôi mắt hữu thần hướng nhìn Hứa Phong, sâu bên trong tràn đầy thâm thúy. Hứa Phong đồng dạng nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả. Ánh mắt thanh tịnh bình thản, phảng phất như lúc cách một tầng lầu các, ra mắt tiền bối, Hứa Phong cười nhạt một tiếng, hai tay ôm quyền hành lễ. Tốt, lão họ Hứa kia thật đúng là lão ô quy rụt đầu a hát. Khó trách nhân vật thiên tài như ngươi tại Hứa gia các ngươi sẽ bị cho là phế vật. Lão giả áo bào trắng đối với Hứa Phong gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử này lúc trước không chỉ có thể phát hiện ra lão ở trên lầu ba nghị sự đường. Mà tạo nghệ luyện đan cùng với võ đạo đều lộ ra thiên phú hơn người. Phần năng lực này xuất hiện tại một thiếu niên mới 15 tuổi. Rất đáng quý a hát, ngoài ra, dưới sự chú mục của tất cả mọi người trên gia tộc đại hội. Hơn nữa còn là nhân vật chính liên quan đến tất cả ân oán. Thừa nhận nhiều mặt chỉ trích cùng áp lực, nhưng Hứa Phong lại còn có thể bình tĩnh ứng phó. Trong bất chi bất giác, ấn tượng của lão giả áo bào trắng đối với Hứa Phong lại cao thêm rất nhiều. Trong lòng lão âm thầm cảm khái, thiếu niên tên Hứa Phong này không thua gì bất kỳ một cái tiểu bối nào bên trong Bạch gia bọn hắn. Trên thực tế, Hứa Phong từ sau khi vào cửa liền phát hiện ra lão giả áo trắng. Đồng thời đem lực chú ý đều đặt ở trên người lão. Hứa Phong cảm nhận khí tức chỉ có thiên nguyên cảnh cường giả mới có thể có trên người lão. Thực lực này, đặt vào Hứa gia là có thể cải biến chiến cuộc. Khách trương.